thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 53, góc chuyện audio.com. Thẩm Chi Niên không rõ mình làm sai chuyện gì, nhưng nếu vợ mình tức giận vậy thì chính là do mình sai. Xem vợ như trời, loại giác ngộ này anh nắm rất rõ. Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, dè dặt hỏi. Sơ Tâm, sao vậy em? Trương Sơ Tâm nhìn anh, cười gằn. Chuyện anh làm anh còn không biết. Thẩm Chi Niên mơ hồ lắc đầu. Cô lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa đi thẳng lên lầu. Lần này cô tức giận thật rồi, giận tới mức không muốn nói chuyện với anh. Cô biết anh yêu cô, nhưng nếu anh dùng phương pháp yêu thương như vậy cô không thể tán đồng được, cũng không muốn tán đồng. Anh mãi mãi vẫn như vậy, trước đây quá tốt, hiện tại cũng quá tốt. Tất cả mọi chuyện đều chỉ nghĩ cho cô, anh muốn cho cô toàn bộ những gì tốt đẹp nhất nhưng chưa từng hỏi xem cô có đồng ý nhận lấy hay không. Giống như trước đây, anh sợ không thể cho cô cuộc sống tốt đẹp nên từ chối tình cảm của cô. Hiện tại cũng vậy, anh sợ có một ngày xảy ra chuyện gì đó, nên sớm chuẩn bị cả thỏa thuận ly hôn, để lại tất cả tài sản cho cô. Tốt, xem ra đối với cô đúng là rất tốt, nói nhẹ nhàng thì là phòng ngừa chu đáo, nói khó nghe. Nói khó nghe thì chính là từ trước đến nay anh không hề tin cô. Anh không tin cô có thể cùng anh đồng cam cộng khổ. Anh tự cho mình quyền sắp đặt tất cả những chuyện này, anh cho là làm vậy tốt với cô. Đúng là khiến cô tức chết mà. Thẩm Chi Niên thấy Trương Sơ Tâm bỏ đi liền vội vàng đuổi theo. Cô đứng trên cầu thang, quay đầu trừng mắt với anh, không cho phép đi theo. Sơ Tâm, Trương Sơ Tâm chỉ tay xuống lầu, từ hôm nay trở đi anh ngủ trên sofa cho em. Không nghĩ ra mình làm sai ở đâu thì đừng về phòng. Cô nói xong đi thẳng lên lầu. Thẩm Chi Niên theo bản năng bước tới hai bước. Trương Sơ Tâm tức giận, anh còn đi theo nữa em sẽ lập tức bỏ ra khỏi nhà. Cô rất ít khi tức giận tới mức như vậy, anh biết lần này cô cáu thật rồi. Anh không dám đi lên lầu nữa, ngoan ngoãn đứng dưới, nhìn Trương Sơ Tâm ôm bụng đi từng bước khó khăn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Sơ Tâm, em đi chậm thôi. Cô không thèm để ý đến anh, đi một hồi lâu mới lên đến trên lầu, trở về phòng ngủ, đóng cửa lại còn truyền tới tiếng khóa cửa. Thẩm Chi Niên cúi đầu đứng dưới lầu một lúc, sau đó nhận lệnh đi tới ghế sofa. Nghĩ cả một đêm, tới mức cảm thấy đau cả đầu cũng không nghĩ ra rốt cục mình đã làm sai việc gì. Chuyện gì được nhỉ, mới có thể khiến cô tức giận tới vậy. Anh nghĩ cả đêm, hôm sau Trương Sơ Tâm vừa xuống lầu, anh vội vàng chạy tới, Sơ Tâm. Trương Sơ Tâm nhìn anh một hồi, bĩu môi sau đó hỏi. Nghĩ ra mình làm sai gì rồi sao? Thẩm Chi Niên vừa thẹn vừa oan ức, Sơ Tâm, anh đã phạm lỗi gì, em nói đi, anh sẽ thay đổi. Đổi, cô hừ mũi, tật xấu này, anh chẳng đổi được đâu. Chính anh không nhận ra cô có nói thì cũng không ích gì. Anh tự nghĩ xem mình sai ở đâu đi, đừng có nói chuyện với em không trả lời đâu. Dứt lời Trương Sơ Tâm đi thẳng vào phòng bếp, Thẩm Chi Niên hoàn toàn bối rối. Vì chuyện này mà suốt cả buổi sáng, Thẩm Chi Niên cũng không có tâm trạng làm việc. Tiểu Triệu trình tài liệu ký duyệt, anh còn ký sai tới 2 lần. Lần thứ 3 ký vẫn sai, rốt cục Tiểu Triệu không kìm nổi nữa, Thẩm Tổng, ngài không khỏe ở đâu à? Đúng là không thoải mái, trong lòng không thoải mái, bức bối tới khó chịu. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Triệu, phụ nữ các cô bình thường sẽ tức giận vì chuyện gì? Tiểu Triệu sững sờ, góc chuyện audio.com, nhất thời ngộ ra, hóa ra là cãi nhau với vợ rồi. Cô ấy nghĩ một lát nói, nguyên nhân phụ nữ tức giận thì có nhiều lắm, chuyện này khó thể kết luận chính xác được. Nếu như cực kỳ tức giận, Tiểu Triệu nhìn Thẩm Chi Niên một chút, cực kỳ tức giận, có khả năng là người đàn ông vượt quá giới hạn. Mờ ám cùng người phụ nữ khác, Thẩm Chi Niên đen mặt không phải. Tiểu Triệu lắc đầu, vậy tôi cũng không rõ. Suy nghĩ một chút lại nói, nếu như là phu nhân, thì có thể là. Triệu chứng tiền sản, Thẩm Chi Niên ngẩn người, nghĩ ngợi. Không đúng, Sơ Tâm không phải người cố ý gây sự. Anh thở dài, quên đi, cô ra ngoài đi. Thẩm Chi Niên không có tâm trạng làm việc, tan tầm rất sớm. Lúc đi ra khỏi gara, gặp phải Hà Thanh, lâu rồi Thẩm Chi Niên không gặp lại cô ta, cô đứng trước xe ngoắc ngón tay ra hiệu. Thẩm Tổng, có thể nói chuyện một chút không? Thẩm Chi Niên nhìn cô ta, bước xuống xe, bụng Hà Thanh đã lớn rồi, so với Sơ Tâm còn lớn hơn. Anh nhìn cô ta, hỏi, gần đây có khỏe không? Hà Thanh gật đầu, tốt lắm, chờ sinh con sau đó tôi sẽ đi tìm việc mới. Cô là nhân tài công tác tốt, sau khi mang thai, Hà Thanh trầm tĩnh hơn nhiều. Đối mặt với Thẩm Chi Niên cũng sẽ không có tâm tư gì nữa, mặc dù không thể bình thường như trước nhưng cũng không thấy sao động gì. Cô ta nhìn anh, trước tiên đến đây là muốn nói lời xin lỗi với anh. Chuyện của em trai tôi thật sự có lỗi quá, tôi đã cho thằng bé ra nước ngoài rồi, sau này nó sẽ không quấy rầy hai người nữa. Đối với Hà Khê, Thẩm Chi Nhiên vốn không định bỏ qua nhưng sơ tâm nói là phải tích đức cho con nên cuối cùng anh không làm gì cả. Nhưng anh cũng nhắn tin cho Hà Thanh, bảo cô ta quản em mình cho cẩn thận. Giờ phút này nghe cô ta nói đã đưa em trai ra nước ngoài, anh mới cảm thấy thoải mái một chút. Nếu ra nước ngoài rồi thì sau này đừng trở về nữa. Cô đừng trách tôi vô tình, cậu ta đẩy sơ tâm, suýt hại chúng tôi mất con. Chuyện này tôi không thể tha thứ được, vì vậy, hãy ở nước ngoài luôn đi. Hà Thanh siết chặt tay, tôi hiểu. Thẩm Chi Nhiên gật đầu, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Hà Thanh gật đầu, anh mở cửa xe ngồi vào trong, nhanh chóng lái xe hòa vào dòng xe cộ. Hà Thanh nhìn xe của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt với xoay người từ từ bước đi. Trên đường về gọi điện cho Tô Khải. Anh tan làm về sớm một chút, lần trước không phải nói muốn đi mua đồ trẻ em sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thẩm Chi Nhiên lái xe về tới nhà mới hơn 4 giờ chiều. Lâm Vân vẫn còn ở đó. Bình thường bà tới buổi sáng để chăm sóc Trương Sơ Tâm, nấu cơm trưa cho cô. Sau đó buổi chiều 6 giờ lại làm bữa tối, đợi Trương Sơ Tâm ăn xong mới trở về nhà. Trương Sơ Tâm vốn muốn bảo bà ở lại bên này, dù sao đi qua đi lại cũng khá phiền phức. Có điểm Lâm Vân rất tâm lý, nói là sợ ở đây sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của hai vợ chồng nên luôn ra về trước khi Thẩm Chi Nhiên về nhà. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Nhiên, sao hôm nay con về sớm thế? Mẹ, anh gọi một tiếng, thay giày đi vào nhà, đi thẳng tới bên cạnh Trương Sơ Tâm. Anh nghĩ có Lâm Vân ở đây, chắc hẳn cô sẽ không tỏ ra tức giận với mình. Trương Sơ Tâm nghiêng đầu tránh né, lặng lẽ lườm anh. Đúng là cô sẽ không nổi nóng với Thẩm Chi Nhiên trước mặt mẹ chồng, chuyện của hai vợ chồng cô không muốn khiến trưởng bối lo lắng. Thẩm Chi Nhiên ngồi xuống, ôm cô, dịu dàng gọi. Sơ Tâm, Trương Sơ Tâm nhếch miệng cười, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh, lên. Gocchuyenaudio.com, lầu thay quần áo trước đi. Thẩm Chi Nhiên thấp thỏm, chưa kịp nói gì cô đã kéo tay anh đứng dậy. Lâm Vân không nhận ra hai người đang giận dỗi nhau, cười nói. Đúng rồi, mấy khi con về sớm, lên lầu thay quần áo đi, mẹ làm cơm tối, ăn xong con có thể đưa Sơ Tâm đi dạo trong tiểu khu. Trương Sơ Tâm mỉm cười, con cảm ơn mẹ, quay đầu lại, lặng lẽ nắm tay anh kéo lên lầu. Bụng Trương Sơ Tâm khá lớn, vừa đi vừa đỡ eo, Thẩm Chi Nhiên lo lắng đỡ cô. Trương Sơ Tâm không làm loạn với anh, mặc cho anh đỡ. Khi vào tới phòng ngủ, cô liền đẩy anh ra, đi thẳng tới trước tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một cái ván giặt đồ ném xuống đất. Thẩm Chi Nhiên mơ hồ, Sơ Tâm, Trương Sơ Tâm chỉ tay, nghĩ không ra thì quỳ gối trên mặt đất mã nghĩ, khi nào nghĩ ra thì đứng lên. Thẩm Chi Nhiên nhìn chằm chằm bàn giặt trên nền nhà, nháy mắt không muốn quỳ. Nói thế nào đi nữa thì dưới đầu gối đàn ông cũng có vàng. Đang nghĩ xem nói với Trương Sơ Tâm thế nào, cô liền ngồi xuống cạnh giường lườm anh, không muốn quỳ sao. Giọng lạnh lùng, mang theo tức giận, Thẩm Chi Nhiên lúng túng, cong chân quỳ xuống. Đầu gối đàn ông có vàng, bà xã ở trước mặt thì tới cái rắm cũng không có. Trương Sơ Tâm nhìn anh quỳ trên ván giặt đồ, nét mặt cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. Để anh quỳ không phải thật sự muốn phạt quỳ, là để anh nhớ cho kỹ, tránh việc sau này đến mình làm sai cái gì cũng không rõ. Anh sai rồi, Thẩm Chi Nhiên cúi đầu nhận lỗi. Anh sai, nhưng anh tự nghĩ xem mình sai ở đâu rồi nói với em. Trương Sơ Tâm đứng dậy liếc nhìn anh, quỳ cho cẩn thận, nghĩ cho kỹ, em xuống giúp mẹ, lát nữa sẽ gọi anh ăn cơm. Biết rồi, Thẩm Chi Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng. Trương Sơ Tâm xoay người ra ngoài, xuống lầu. Nhưng mà, dù cho Thẩm Chi Nhiên có quỳ ván giặt đồ anh cũng không nghĩ ra nổi rốt cục mình đã phạm phải lỗi lớn gì. Dù sao cũng không nghĩ tới thỏa thuận ly hôn, căn bản cũng không biết bên cạnh Tử Ý Thâm còn có mật thám của vợ mình. Anh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nhớ ra một chuyện, vội vàng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Sơ Tâm, anh sai rồi, hai ngày trước anh đi tiếp khách uống hơi nhiều rượu. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Đóng ngoặc vuông, Trương Sơ Tâm để điện thoại ở xa, khi tin nhắn tới căn bản cô không hề biết. Thẩm Chi Nhiên chờ mãi không thấy hồi âm, lòng như lửa đốt. Nghĩ một lát tiếp tục nhắn. Tuy rằng mấy người kia đều gọi phục vụ nữ đến, nhưng anh dám lấy nhân cách của mình ra thề, anh tuyệt đối không gọi. Anh không cho phép họ tới gần anh, đóng ngoặc vuông, gửi đi, vẫn không nhận được hồi âm, anh càng nóng ruột. Sơ Tâm, anh thành thật khai báo, có một cô gái nhân lúc anh không chú ý có hơi chạm vào người anh, nhưng anh thật sự tức giận đẩy ra ngay lập tức. Bà xã, em tin anh đi mà, đóng ngoặc vuông, chuyện gần đây nhất có thể khiến vợ mình tức giận anh chỉ có thể nghĩ tới chuyện này thôi. cô gái kia đúng là có chạm vào anh, nhưng là nhân lúc anh không chú ý chạm vào vạt áo anh thôi, sau đó anh đã đẩy ra ngay lập tức rồi. Lúc Thẩm Chi Nhiên gửi tới tin nhắn thứ ba, cuối cùng Trương Sơ Tâm cũng xem điện thoại. Nhìn ba tin nhắn gửi qua, cô tức giận tới mức buồn cười. Cái gì gọi là chưa đánh đã khai? Chính là thế này, cô nhắn lại, một là anh uống rượu, dù chỉ một chút cũng đã trái với quy định của em. Thứ hai, anh dám để phụ nữ chạm vào người, tội không thể tha thứ. Xét hai điểm này, tối nay không cho phép ngủ trên giường, cũng không được ngủ sofa. Nếu muốn ngủ thì hãy ngủ trên ván giặt đồ. gocchuyenaudio.com, đi, đóng ngoặc vuông, sau khi tin nhắn gửi đi Thẩm Chi Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ thầm, đừng nói là ngủ một đêm trên ván giặt đồ, dù có quỳ một đêm cũng được. Chỉ cần Sơ Tâm không giận nữa thì anh làm gì cũng được. Không ngờ còn chưa kịp hài lòng, Trương Sơ Tâm tiếp tục gửi tin khác đến. Vẫn còn chưa biết sai ở đâu, tiếp tục suy nghĩ, nghĩ không ra thì ngày mai quỳ tiếp. Đóng ngoặc vuông, PS, cứ mỗi lần thuận lợi có chút thời gian thì mắc ngay tội khác. Laptop vừa chết lâm sàng hơn nửa tháng nay và đã nuốt của mình mấy củ. Dù sao thì mình cũng trở lại rồi đây tê mũ TCS Trương.